Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu sẽ nghe lời bác, cháu sẽ không khóc nữa. Cháu sẽ kể chuyện cho anh ấy nghe. Chuyện vui của hai đứa cháu. Ừ, thế thì lau nước mắt rồi ăn cháo đi. Cháu phải ăn thì mới có đủ sức khỏe để chăm sóc cho chồng mình chứ. Vị bác sĩ nhìn tôi sau đó nháy mắt với Cai Mai và mẹ chồng tôi. Cai Mai lúc này cũng đang cầm trên tay cặp lồng cháo, ngồi xuống bên cạnh tôi mà nói. Mày ăn một ít cháo cho khỏe đi. Cháo tao mua đã còn nóng đây. Mày ráng ăn rồi lấy sức mà chăm anh ấy. Tao chắc chắn khi anh ấy tỉnh lại, muốn thấy mày khỏe mạnh chứ không phải là mệt mỏi đâu. Tao muốn ăn liền bây giờ. Mày có thể đút giùm tao không? Tay tao còn đau nên không thể cầm muỗng được. Cái Mai nghe vậy thì gượng cười, rồi cầm một cái muỗng đút cháo cho tôi. Mùi cháo thì bằm thơm phức, nhưng với tôi lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Tôi cố gắng lắm cũng có thể ăn được mấy muỗng rồi xua tay nói với Cái Mai. Tao không nuốt được nữa. Tao ăn nhiều đó là đủ rồi. Mày ăn ráng thêm mấy muỗng nữa đi. Mày có ăn được bao nhiêu đâu. Tôi chỉ biết lắc đầu vì cháo nhạt nhẽo, nên chỉ xuống họng tôi rồi lại muốn trào ra. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền cắm ống hút hộp sữa bầu đưa cho tôi mà nói. Không ăn được thì uống hết hộp sữa này đi. Còn không thương mình thì phải thương đứa bé trong bụng chứ. Mẹ chồng tôi đưa ống hút lên tận miệng cho tôi. Dù không có tâm trạng để uống, nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì con của mình. Tôi tự an ủi bản thân mình phải thật mạnh mẽ để không làm gánh nặng cho ba mẹ chồng tôi và Cái Mai. Trong thâm tâm, tôi luôn có niềm tin rằng anh sẽ sớm tỉnh lại. Những ngày sau đó, tôi gần như lấy lại được bình tĩnh. Tôi được chuyển đến ở chung phòng để tiện chăm sóc và theo dõi cho anh. Tôi không còn khóc nhiều như mấy hôm trước. Vì bác sĩ bảo tôi phải kể chuyện vui cho anh nghe thì anh mới nhanh tỉnh lại được. Sáng nay cũng như mọi ngày, tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt, rồi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường, nắn bóp chân tay cho anh. Dù không có tâm trạng để ăn uống, nhưng khi mẹ chồng tôi mang hộp cơm cô Hoa nấu sẵn thì tôi vẫn gắng gượng ăn hết phần cơm. Đêm đến, ba mẹ anh và Cái Mai đều về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình tôi nằm bên cạnh anh. Dù nghe được hơi thở đều ảnh của anh và nhịp đập trên máy monitor, nhưng anh vẫn nằm yên ở đó mà không hề mở mắt một chút nào. Cái cảm giác nằm cạnh anh nhưng không được anh ôm vào lòng khiến tôi cảm thấy tủi thân mà ứa nước mắt. Sáng hôm sau, ba mẹ chồng tôi vào viện sớm hơn mọi ngày. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ quay lại bảo với ba chồng tôi. Một tuần qua, chúng tôi đã mời được vị bác sĩ, chuyên gia hàng đầu ngành sang đây. Bây giờ chúng ta sẽ họp để lên phác đồ điều trị cho cậu ấy. Trong thời gian này, gia đình nên nói chuyện vui với cậu ấy nhiều hơn. Hãy kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện vui vẻ nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ cố gắng giúp con tôi tỉnh lại. Bằng mọi giá, tôi cũng sẽ chấp nhận. Phác đồ điều trị chỉ là một phần thôi, còn phần lớn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Người giúp cậu ấy là người cậu ấy yêu thương nhất. Vị bác sĩ nói rồi hướng ánh mắt về phía tôi, sau đó quay sang nói gì đó bằng ngoại ngữ với vị giáo sư ở bên cạnh, nhưng tôi không hiểu. Ba chồng tôi sau đó cũng rời đi theo hai người bọn họ vào phòng. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của tôi vội reo lên. Trên màn hình là một số máy lạ, nhưng tôi vẫn nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông. Chào hỏi, đây có phải là số máy của cô Vân không? Dạ, tôi đây. Chào hỏi, là ai vậy ạ? Tôi tên là Dũng, bên đội điều tra công an thành phố Đà Nẵng đây. Dạ vâng, em chào anh. Em nhớ ra rồi. Anh gọi cho em có phải tìm ra manh mối gì không ạ? Chúng tôi có thể phiền cô đến trụ sở công an thành phố có được không? Trong vụ án của chồng cô còn có rất nhiều điều khuất mất lắm. Ngay bây giờ sao ạ? Em... anh để em sắp xếp ạ. Tôi cúp máy rồi nhìn sang mẹ chồng tôi mà nói. Bên công an thành phố, mời con qua lấy thêm lời khai mẹ ạ. Nhưng con sợ nếu như con đi thì anh Thắng ở lại. Khi tỉnh không thấy con, anh ấy sẽ buồn. Mẹ chồng tôi vỗ vai tôi rồi an ủi. Con cứ đi đi. Để mẹ ở đây canh chừng Thắng cho. Khi nào nó tỉnh lại, mẹ sẽ gọi cho con liền. Con phải phối hợp với công an để sớm tìm ra tung tích của hung thủ con ạ. Dạ vâng. Vậy thì mẹ canh chừng anh ấy giúp con nhé. Con đi một lát rồi về ngay thôi. Tôi tiến đến cầm lấy bàn tay của Thắng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái. Em ra ngoài nhé. Em sẽ về sớm thôi. Nói rồi tôi ra vội sảnh bệnh viện bắt một xét taxi. Tới mở cửa ngồi vào bên trong. Bác cho cháu tới trụ sở công an thành phố nhé. Chạy nhanh nhanh giúp cháu một chút ạ. Chiếc xe chạy tầm 20 phút liền dừng lại trước cổng trụ sở công an. Tôi trả tiền taxi rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Khi tôi vừa đặt chân đến phòng trực ban thì phải cựng lại, vì bắt gặp mụ Hà và thằng Long đang ngồi nói chuyện vui vẻ với anh Minh. Đồng chí công an từng ép cung, bắt tôi phải nhận tội đang nói chuyện thân thiết với hai kẻ khốn nạn kia. Tôi cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, rồi móc điện thoại trong túi ra, quay phim lại cuộc nói chuyện của ba người bọn họ. Mình vừa xoay chiếc bút vừa nói. Vụ án lần này căng rồi đấy, không chỉ công an thành phố, mà cả công an tỉnh cũng vào cuộc điều tra, vì mức độ quan hệ của gia đình Thăng Thăng rất lớn. Giọng Long run run cất lên. Vậy phải làm sao đây anh? Ban đầu em chỉ định cướp điện thoại của nó để xóa hình ảnh và hăm dọa nó một chút thôi. Nhưng nó lại chống cự nên em ra tay hơi mạnh ạ. Mụ Hà hít vài Long rồi nói. Mẹ đã bảo về con ra tay nhẹ thôi, chỉ đe dọa nó và con kia, giữ kín cái miệng thôi. Tại sao con lại ra tay mạnh thế? Giờ biết làm sao đây? Anh Minh, anh có cách nào không? Em không thể vào tù được đâu. Em thả chết còn hơn phải vào tù. Giờ chỉ có cách hai người phải giả điên hoặc qua nước ngoài trốn một thời gian, đợi vụ này lắng xuống rồi hãy về. Chứ tôi cũng không còn cách nào khác đâu. Phía công an tỉnh đã vào cuộc và còn cho lão Dũng bên tổ trinh sát xuống thì kiểu gì cũng ra thôi. Em không giả điên được đâu. Anh tìm cách đưa mẹ con em qua biên giới với. Vậy để tôi liên lạc với người quen gần cửa khẩu biên giới giúp hai người. Vì giúp đỡ lần này phải hơn 50%. Vụ tôi ép cùng con gái rượu của chồng bà. Lúc này điện thoại của tôi chợt đổ chuông là cuộc gọi của cái Mai, khiến tôi không kịp tắt máy. Phía bên trong cả 6 con mắt đều hướng ánh mắt biến sắc về phía tôi. Tên mình lúc này đi đến chìa tay ra trước mặt tôi mà nói. Đưa đây cho tôi. Nếu cô không muốn gặp rắc rối. Đưa cái gì cơ? Tôi đến gặp anh Dũng cơ mà. Tần Minh nhếch môi nhìn tôi rồi nói. Điện thoại của cô. Nếu muốn an toàn thì xóa ngay cái video vừa quay cho tôi. Anh bị gì à? Tôi có quay video đâu mà phải xóa chứ. Điện thoại của tôi anh lấy quyền gì mà bắt tôi phải đưa cho anh? Tôi đưa hai tay giữ chặt điện thoại sau lưng vì sợ Minh cướp lấy. Tần Minh dường như không chịu đựng được nữa liền bóp cằm tôi. Sau đó nhấc bổng tôi lên mà gằn giọng. Mày ngoan cố với bố mày à? Đừng trách tao không nể nang phụ nữ. Nếu biết mày chịu chuyện như thế này thì hôm bắt giữ mày ở đây tao nên dùng roi điện quật vào người mày rồi. Cho mày chết đi, đỡ mỗi họa bây giờ. Mộ Hà lúc này cũng sợ liên lụy nên vội vàng giữ lấy tay Minh mà nhỏ nhẹ. Cậu Minh, cậu đừng tức giận như thế. Cái con nhỏ này nó đang mang thai. Nếu cậu bóp cổ nó làm chết nó thì chẳng phải là phạm tội giết hai mạng người sao? Cậu để tôi nói chuyện với nó cho. Mình lúc này sắc mặt vẫn rất hung dữ và tức giận, nhưng có lẽ đỡ hơn lúc nãy. Anh ta từ từ buông tay tôi rồi thả tôi xuống, khiến tôi ho sặc sụa, nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Mộ Hà ngồi xuống bên cạnh tôi, rút một miếng khăn ướt lau miệng cho tôi. Sau đó tôi gạt tay ra. Tôi không cần bất cứ thứ gì của bà đụng vào người tôi cả. Tất cả những thứ của bà đều là dơ bẩn hết. Mộ Hà rụt tay lại rồi đưa tay nâng cằm tôi lên mà nói. Vân này, con phải hiểu, nếu bây giờ con cứ cố tình để ba người chúng tôi vào tù, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Thắng đang hôn mê, nên dì nghĩ con cũng không muốn mình phải sống thực vật như cậu ta đúng, có phải không? Trước giờ dì luôn vốn dĩ hòa dì quý và yêu thương con mà. Sẵn cơn ức chế trong người, lại thêm cảm giác đang đắng ở miệng, nên tôi vội vàng phun một bãi nước bọt lên mặt mụ ta mà nói. Cho dù tôi có phải bỏ cái mạng này đi, tôi cũng phải bắt các người chịu thôi. Đừng nghĩ sẽ sống sót khỏi phòng lao lý. Tôi sẽ không bao giờ để cho các người nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu. Mộ Hà tức giận, liền người vung tay tát tôi một cái. Nhìn mộ ta đưa tay lau nước bọt trên mặt, nhưng bãi nước bọt của tôi lại còn lợn cợn những thứ tôi vừa nâng ra, nhìn rất đáng sợ. Tên Minh và Long cũng hùng hổ lao đến giữ chặt tôi để cướp điện thoại, nhưng có một giọng nói vang lên. Mấy người đang làm giò gì vậy? Cậu Minh, đường đường là đội phó công an điều tra mà lại ở đây cùng với nghi phạm hành hung người nhà bị hại sao? Tôi quay sang nhìn anh Dũng, còn chưa kịp lên tiếng thì mình đã bao biện. Anh Dũng à, anh nhầm rồi. Em đang lấy lời khai của hai người này, thì cô ta đến đây lại còn lén tay, ăn cắp điện thoại của em bỏ vào trong túi. Em xin lại thì không cho, còn lén tiếng chửi bới xúc phạm em nữa. Anh không tin có thể hỏi hai người này, làm chứng cho em. Mình quay sang nhìn Mộ Hà và Long nháy mắt, cả hai người kia liền hiểu ý đồng thanh. Dạ đúng rồi đó anh Dũng, cô ta có thói quen ăn cắp vặt từ trước giờ rồi ạ. Anh Dũng nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi. Có thật như thế không cô Vân? Phiền cô có thể cho tôi xem điện thoại của cô không? Tôi nhanh tay giấu nhẹm điện thoại cảm ứng của mình, rồi thò tay vào túi móc ra điện thoại đã trầy xước, đưa cho anh Dũng mà nói. Không phải vậy đâu anh, Điện thoại này là của em mà, em không ăn cắp của ai cả. Dũng đưa tay định cầm lấy điện thoại thì Minh liền giật tay lao lấy điện thoại trên tay tôi. Rõ ràng cái này là của tôi mà, để tôi kiểm tra xem là biết ngay. Tôi biết mình muốn kiểm tra đoạn video khi nãy để xóa đi, nhưng anh ta không ngờ rằng tôi đã từng học được mấy trò ảo thuật trên mạng, nên cũng không có để tôi tráo hai chiếc điện thoại cho nhau mà không ai nhìn thấy. Mình cầm điện thoại của tôi vuốt liên tục nhưng không thấy lên. Anh ta nhìn Mụ Hà và thằng Long lắc đầu, sau đó đưa điện thoại cho anh Dũng rồi cười mà nói. Em xin lỗi anh Dũng, chắc em nhìn nhầm rồi. Điện thoại của em chắc để quên trong phòng, do trực đêm nhiều quá nên em hoa mất luôn. Anh Dũng dù thái độ không hài lòng nhưng vẫn nhìn Minh rồi trả lời. Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi mà là cô Vân đây. Cậu đã suýt hành hung người ta rồi. Nếu tôi không đến kịp thì làm sao? Có phải là mất mặt hình tượng chiến sĩ công an trong lòng nhân dân không? Chuyện hôm nay của cậu tôi sẽ gửi lên cấp trên và xin ý kiến để kỷ luật cậu. Nên nhớ rằng hành lang ở đây đều được gắn camera, nên sẽ không có chuyện vu khống ở đây. Cậu mau xin lỗi cô Vân đi. Tên Minh dù rất ấm ức nhưng không hài lòng, vẫn phải xuống nước. Hắn trừng mắt lên nhìn tôi cười trào phúng rồi nói. Ai xin lỗi em nhé, do anh nhìn nhầm nên đồ ăn cho em. Nếu có lần sau, mong em đừng lăn lút để người khác dễ hiểu nhầm. Sự việc hôm nay có anh Dũng can ngăn kịp, nhưng nếu lần sau không có mặt anh ấy, anh sợ em cũng sẽ không gặp may mắn như vậy đâu. Thành thật xin lỗi em. Lời xin lỗi của mình, dù tôi không biết thật lòng một chút nào, nhưng tôi cảm thấy từng trong từng chữ là lời đe dọa của anh ta thì đúng hơn. Anh ta đang đe dọa mình về chuyện lúc nãy. Tôi vẫn tỏ ra mình là người bị oan mà nói. Em không dám nhận lời xin lỗi của anh đâu. Em chỉ nhắc anh chớ có chạy qua biên giới làm gì. Vì đang dịch bệnh, lại chết ở bên kia thì khổ anh ạ. Bạn em bảo bên kia đang có dịch đấy, nên anh có khuyên ai đi sang biên giới thì phải suy nghĩ kỹ anh nhé. Tên mình nghe tôi nói thì định lao vào, nhưng thằng Long với Mụ Hà đã giữ chặt tay nó lại. Kể ra về tính cách của mình thì tôi nghĩ cái nghề anh ta làm cũng chỉ là dùng tiền để mua thôi, chứ đạo đức nghề nghiệp không có thì làm sao vào ngành công an được. Anh Dũng cũng không hiểu được câu nói của tôi, cau mày lại hỏi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có thể nói đầu đuôi cho tôi nghe được không? Tôi hơi tò mò rồi đấy. Chuyện là anh Minh đang định... Tôi chưa kịp nói hết câu thì Minh liền nhảy vào. Không có gì đâu anh. Em chỉ định cho gia đình qua đó định cư ở bên Mỹ, nhưng nghe bảo bên đó đang bị dịch nên em định ngưng lại thôi. Chỉ thế thôi ư? Cô Vân, vào phòng tôi có việc nói nhé. Cậu Minh dẫn hai nghi can vào phòng hồi cung đi. Đợi lát nữa sẽ có cậu Quý qua đấy lấy lời khai. Dạ vâng, em biết rồi thưa anh. Tôi quay người bước đi theo anh Dũng. Lúc đi ngang qua tôi còn cố tình nở nụ cười thách thức với ba người đó nữa. Trông mặt của bọn họ giận sôi máu khiến tôi cảm thấy vô cùng hả hê. Anh Dũng dẫn tôi qua cái dãy hành lang rồi bước vào phòng làm việc của anh, có ghi tấm bảng màu đỏ ngay ngắn ở trên bàn. Tổ trưởng Hoàng Hữu Dũng. Anh mời tôi ngồi, sau đó rót cho tôi một cốc nước, cất tiếng bảo. Cô Vân uống nước đi. Vì manh mối nên chúng tôi phải gọi cô đến đây. Dạ vâng. Chỉ cần giúp được các anh điều tra là em sẽ giúp. Hôm trước anh có mời hai người kia lên đây lấy lời khai không ạ? Cô nói là Hà và Long sao? Tôi liền gật đầu. Anh Dũng thở dài rồi nói. Ngày sau hôm đó chúng tôi đã triệu tập hai người đó để lên lấy lời khai. Nhưng bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm nên chỉ giữ được 24 giờ thôi. Hôm nay có một chút manh mối còn mập mờ nên tôi phải triệu tập thêm một lần nữa. Anh bảo sao? Hai người đó lại có bằng chứng ngoại phạm? Không thể nào có chuyện đó được. Nhất định bọn họ đã có chuẩn bị từ trước. Tạm thời chúng tôi đang xác minh lại. Vì đoạn đường đó không có gắn camera an ninh nên rất khó trong việc tìm manh mối. Tôi đặt túi sách lên bàn, sau đó cầm điện thoại lúc nãy rồi mở đoạn phim tôi quay được cho anh Dũng rồi nói. Đây có được xem là bằng chứng không anh? Em không tin bọn họ có thể tạo ra được bằng chứng ngoại phạm được. Anh có thể cho em biết bằng chứng ngoại phạm của hai người bọn họ là gì không? Anh Dũng nhìn tôi rồi cầm đoạn phim lên xem. Khỏi phải nói sắc mặt của anh giận dữ đến mức nào. Đôi mắt anh đỏ ngầu mà đáp lại. Hóa ra, đây là lý do mà cậu ta định hành hung cô ngay trong trụ sở. Phiền cô gửi đoạn phim qua giúp tôi, để tôi gửi lên cấp trên xin ý kiến. Dạ vâng, để em gửi cho anh ạ. Dũng kiểm tra máy có tin nhắn, báo đoạn phim của tôi đã được gửi qua rồi, thì lại tiếp tục nói. Theo lời khai, thì cả Long và Hà đều có ba cô và bà nội cô làm nhân chứng. Khi đó xảy ra sự việc, thì Hà đang ngủ trong phòng với ông Quân, còn Long đang đấm vóc vai cho bà nội. Chúng tôi đã đến và hai người bọn đều xác nhận như vậy. Tôi nghe vậy thì ngẽn nhếch môi một cái. Hóa ra đến lúc bị phát hiện ăn nằm với nhau rồi, mà hai kẻ khốn nạn kia vẫn còn mặt dày lừa gạt thêm ba tôi và bà nội. Thấy tôi đờ người, anh Dũng liền lay lay tôi rồi nói. Vân à? Vân, cô có nghe tôi nói không? Dạ, em không để ý. Anh nói lại giúp em có được không? Vì em đang suy nghĩ đến nhân chứng nên không tập trung. Dũng thở dài rồi nói lại. Tôi biết gia đình cô muốn sớm bắt hung thủ chịu tội, và bọn tôi cũng sớm điều tra ra. Nhưng bằng chứng ngoại phạm ấy là cả một vấn đề lớn. Nếu không xử đúng tội thì làm sao bọn tôi dám phục vụ nhân dân nữa? Em biết, nhưng anh yên tâm. Bà em và bà nội chưa thật sự biết được hai kẻ kia khốn nạn lại còn bao che cho họ. Lần này em sẽ phơi bày sự thật luôn, nên anh yên tâm ạ. Chúng tôi đợi tin của cô. Hy vọng cô có thể cung cấp thêm manh mối của vụ án. Dạ vâng, em xin phép anh, em về. Tôi đứng dậy cúi đầu chào anh Vũng rồi ra về. Lúc đi ngang qua phòng trực của tên Minh, tôi thấy Mụ Hà và thằng Long đang ngồi ở đó. Người ngồi đối diện lấy lời khai không phải là Minh, mà là anh Quý, nên gương mặt của hai người bọn họ có vẻ nghiêm túc hơn. Tôi không quay lại bệnh viện luôn mà bảo bác tài xế chạy về địa chỉ nhà ba tôi. Ngồi trên xe tôi gọi điện nhờ mẹ chồng tôi, để ý đến Thắng Dùm. Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe thấy giọng của bà nội tôi quát bà tôi rối rả. Mẹ không còn biết con phải dùng cách nào, nhưng nhất định không để được cháu đích tôn của mẹ làm phiền như thế. Kìa mẹ, đó là lệnh của công an, nên thường dân như mình làm sao dám ngăn cản ạ. Chỉ vì một chuyện còn con của chồng con Vân, mà hết ngày này qua ngày nọ lại gọi cho mẹ, cái hạ đến lấy lời khai. Mẹ cảm thấy phiền lắm rồi, cháu của mẹ làm sao mà chịu được như thế. Mẹ à, mình trong sạch thì sợ gì. Họ cũng muốn làm muốn phá án nhanh, nên mới điều tra manh mối. Hơn nữa trước đó, Hà có đi gặp vợ chồng cái Vân, nên bị tình nghi là phải thôi. Bà nội vung tay định tát vào mặt ba tôi, thì tôi liền lên tiếng. Hay cho câu cháu đích tôn của bà, mà không biết là đích tôn của nhà khác. Bà định đánh ba cháu sao? Con ruột của mình thì lại không thương, bà lại đi thương con của Tu Hú à? Bà nội và cả ba tôi đều căng mắt nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. Bà tôi nhìn tôi mà hỏi. Vân à, con nói cái gì thế? Sao hôm nay con lại qua đây? Thắng đã đỡ hơn chưa con? Mày nói cái gì thế hả cái con hoang kia? Mày nghĩ tao ngu hay sao? Mà không biết đâu là cháu mình, đâu là cháu nhà người ta ư? Con nói rõ ràng thế mà hai người vẫn không hiểu hay sao? Hay là hai người đang cố tình không hiểu vậy? Con cảm ơn lời hỏi thăm của ba. Nhờ hồng phúc của cô vợ hai và thằng con quý tử của ba mà chồng con đang còn hôn mê đấy. Ba có muốn biết mối quan hệ của mẹ và con trai là như thế nào không? Thì là mẹ con chứ là gì nữa. Lòng là em trai của con là con của ba. Ba hiểu như thế mà. Tôi nhếch môi rồi lôi trong túi sách ra một xấp ảnh lớn, hơn một chục tấm ảnh, đưa cho ba tôi xem. Bà tôi chỉ vừa liếc qua thôi đã ngồi bệt xuống sàn nhà với vẻ mặt thất thần. Đến khi bà nội tôi cầm lên thì cũng phải há hốc mồm kinh ngạc vì sự thật phơi bày. Bà nội tôi nổ điên, xé từng bức ảnh ra, vừa xé vừa chửi. Mày dám lừa tao cả mấy chục năm qua, để tao xem mày còn dám giải thích với tao như thế nào nữa không. Uổng công tao tin tưởng, giao toàn bộ lòng tin cho mày, để rồi mày đâm tao một phát như thế này hả con kia. Bà tôi thì ngồi bệt xuống đất, thất thần lẩm bẩm. Xuân ơi, tôi đã sai rồi, thật sự tôi đã bị quả báo rồi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy. Cưới vợ cho con, để rồi nhặt đứa con của người khác mang về nhà nuôi, lừa dối cả gia đình này. Hai đứa chúng nó còn ăn nằm với nhau nữa. Cái nghiệp đây rồi, nghiệp ăn ở không tốt với con dâu của tôi đây rồi. Bà nội tôi ngồi bệt xuống nhà khóc lóc vì không chịu nổi cú sốc này. Tôi khuyên nhủ ba tôi mấy câu rồi nhờ cô giúp việc chăm sóc ba tôi, sau đó xin phép ra về. Với tôi bây giờ không có ai quan trọng bằng anh nữa. Cho dù đó có là ba tôi, nhưng những gì ông gây ra cho tôi là cả một vết thương lòng rất lớn. Có thể sau những lần bị ba hiểu lầm và ra tay đánh không thương tiếc thì khoảng cách giữa tôi và ba đã giãn cách hơn. Tôi vào bệnh viện thay cho mẹ chồng về nhà nghỉ ngơi. Trước khi về, bà còn dặn y tá mang lên cho tôi một khay cơm có đầy đủ món dinh dưỡng và phải bảo tôi ăn hết. Dù đồ ăn ngon, nhưng tôi chỉ ăn được vài món vì bụng không hề cảm thấy đói. Ăn xong tôi lại nắm lấy bàn tay anh rồi cất tiếng thủ thỉ. Anh mau tỉnh lại để còn đưa em đi khám nữa chứ. Con của mình biết em bận anh chăm nên lại hành em không ít rồi. Anh còn nhớ lần chúng ta đi xa bao không? Lần ấy là lần đầu tiên em được đi máy bay. Lúc nãy bay cất cánh em sợ quá nên hét ầm lên khiến ai cũng phải nhìn em mà cười. Rồi anh lại quay sang bảo em hâm, rồi lại hay lúa. Anh còn hứa sẽ đưa em đi du lịch tiếp, nên anh phải mau tỉnh lại để đưa em đi chứ. Anh có biết hôm nay em đã làm gì không? Em đã làm những điều mà em cảm thấy đúng nhất, và em nghĩ anh sẽ ủng hộ em có đúng hay không? Hơn một tuần nữa trôi qua, em đã không nghe thấy giọng của anh, làm em nhớ anh muốn phát điên lên rồi. Anh đang thử thách sức chịu đựng của em có đúng hay không? Anh không tỉnh dậy, em sẽ tìm ba mới cho con của chúng mình đấy. Đến lúc còn gọi người khác là ba, anh đừng có mà trách em. Anh không thương em hay sao? Tôi ngồi nói chuyện với anh bao nhiêu câu, nước mắt lại tuôn ra bấy nhiêu. Chẳng biết mình đã trách mắng hay năn nỉ anh bao nhiêu lần. Chỉ cần biết đến khi mệt quá liền gục đầu xuống bên cạnh giường mà ngủ tiếp đi. Khi đang còn mê man, thì tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đang kẽ lay động, khiến tôi giật mình mà tỉnh dậy. Dù còn chưa tỉnh ngủ, nhưng tôi vẫn cất tiếng. Anh Thắng, anh tỉnh rồi có phải không? Có phải anh đã tỉnh lại rồi không? Thế nhưng sau câu nói ấy, đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Tôi phải dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo hẳn, rồi quan sát tay chân anh thêm một lần nữa. Cái cảm nhận lúc nãy của tôi chắc là do tôi kỳ vọng quá nhiều, nên đến giấc mơ cũng cảm thấy theo luôn. Tôi pha một chậu nước ấm nhỏ, sau đó lấy khăn lau mặt lau chân lau tay cho anh. Nhìn bàn tay gầy gò của anh khiến tôi cảm thấy xót xa. Bà chồng tôi vừa đến, nhìn thấy tôi đang bắp tay cho anh liền cất tiếng nói. Sao con không nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, để bà trông chừng cho. Con nghỉ nhiều đó là đủ rồi ba ạ. Lúc sáng họp hội chuẩn lên phác đồ điều trị cho anh Thắng thế nào rồi ba? Bà chồng tôi có nét mặt có một chút vui mừng mà nói. Trùng hợp của Thắng có khả năng tỉnh lại và phục hồi là hơn 80%. Bà rất có hy vọng điều đó là chính xác. Thật thế hả ba? Bác sĩ có bảo anh ấy bao giờ tỉnh lại không ạ? Họ không nói được thời gian nó tỉnh lại, nhưng chắc chắn sẽ tỉnh lại. Bà tin nó sẽ sớm tỉnh lại thôi, vì nó và vợ con sẽ tỉnh lại. Tôi mỉm cười nhìn về gương mặt của anh. Sắc mặt của anh đã hồng hào hơn mấy hôm trước. Đối với tôi chẳng còn ước mong điều gì ngoài thấy anh tỉnh dậy và khỏe mạnh như lúc trước cả. Một tháng sau tôi nhận được điện thoại của Dũng, báo rằng đã bắt được Long đang lẩn trốn tại cửa khẩu. Qua đoạn video tôi cung cấp và thêm đoạn check camera từ hành trình trên xe của Thắng do ba chồng tôi cung cấp, thì Long không thể chối tội. Cả bà nội tôi và ba tôi đều đến trụ sở để thu lại lời nói làm nhân chứng cho hai người kia và nộp đơn tố cáo tội lừa đảo cho Mộ Hà. Thằng Long biết mình không thể chối tội, nên lừa Mộ Hà đưa tiền để thuê người qua biên giới. Nhưng nó lại cầm tiền trốn đi một mình và gọi công an đến công cổ Mộ Hà về trụ sở. Khi tôi đến thì đã thấy hai người bọn họ đều đang ở trong phòng lấy lời khai. Vừa thấy tôi, Mộ Hà đã lao đến nắm lấy tóc tôi rồi khóc lóc van xin. Vân ơi, dì biết sai rồi. Con tha cho dì lần này có được không con? Nói bác Thành giơ cao đánh khẽ mà tha cho dì. Dì hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tôi nhếch môi nhìn Mộ Hà rồi đáp lại. Khi dì làm, dì có nghĩ đến hậu quả của nó không? Dì có biết vì âm mưu của dì mà nó và chồng tôi hơn một tháng qua vẫn chưa tỉnh lại hay không? Dì còn ra vẻ tội nghiệp làm gì, trong khi tôi mới chính là đứa trẻ tội nghiệp đây này. Tôi giật tay Mộ Hà rồi bước đi. Tại sao lúc bà ta tan tính làm chuyện đó thì bà ta lại không suy nghĩ đến nhiều hệ lụy đi cùng? Vì bà ta, tôi bị bà nội và ba tôi đối xử không ra gì. Cũng là do bà ta mà tôi chẳng sống được đàng hoàng, dù được gắn là cái mác của con gái giám đốc. Thằng Long một tay bị còng, tay còn lại đang viết lời khai. Sắc mặt của nó vẫn lạnh tanh như một kẻ máu lạnh thật sự. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của nó nữa, mà vội vàng đi lướt qua để đến phòng gặp Dũng. Dũng nhìn tôi rồi nói. Hơn một tháng thì cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm ra được hung thủ. Dù hơi muộn, nhưng vẫn kịp để hắn không bỏ trốn. Dạ vâng. Chỉ cần hai kẻ đó không nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật là được rồi. Em chỉ sợ Long điên lên, lại làm càn thì không ai ngăn cản được. Bây giờ cô không cần phải lo nữa. Đợi phiên tòa sơ thẩm tiếp theo, sẽ có người bên kiểm soát định tội. Tôi định trả lời Dũng thì bên ngoài có tiếng bước chân đang đến gần. Mình cầm tờ giấy bước vào đặt trên bàn của Dũng. Em đã nhận được quyết định của cấp trên rồi, nhưng em cảm thấy mức phạt này là quá nặng. Dũng đặt bút xuống bàn rồi cầm văn bản lên mà nói. Cậu nghĩ nhiều đây là nặng so với việc cậu làm sao? Nhận hối lộ và tham ô công quỹ còn chưa đủ hay sao? Vì nể cậu là em trai của bạn tôi, nên nhiều đó là tôi đã nương tay lắm rồi. Nếu cậu thích, tôi có thể đưa lên cấp trên một số bằng chứng khác. Mình run rẩy nhìn Dũng rồi đáp. Anh đừng làm như vậy. Em biết rồi. Em sẽ chấp hành mức kỷ luật này. Em xin phép. Mình nói xong liền cúi đầu chào Dũng rồi rời đi. Tôi nghe anh Dũng nói mình bị tức thẻ ngành và giáng xuống làm dân thường vì đoạn phim trước kia anh ta ép cung tôi được đưa lên cấp trên. Vốn dĩ tôi đã lường trước được số phận của mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Sau khi rời trụ sở công an, tôi liền trở về bệnh viện. Một tháng qua, tôi đã không còn khóc kia bên cạnh anh. Tôi đã quen với việc nói chuyện một mình. Thắng vẫn nằm bất động, giống như anh đang ngủ vậy. Tôi nắm tay anh đặt lên gò má mình rồi nói. Anh có biết không? Hôm nay em đã đi và chứng kiến vẻ mặt răng ác của hai con người kia anh ạ. Chúng nó đã bị bắt cả rồi. Tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại thế? Anh đã quên em rồi ư? Tôi nói đến đây rồi bật khóc. Lần này không phải là trong giấc ngủ, mà là trong lúc tôi đang khóc, thì bàn tay của anh khẽ động đậy. Tôi giật mình nắm lấy bàn tay anh, thì vỡ òa. Khi nhìn những ngón tay của anh đang cử động, đôi mắt anh không mở to mà nhìn hé hé. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hét lớn lên. Thắng, anh đã tỉnh lại rồi có đúng không? Có phải đây là thật không anh? Bác sĩ ơi. Nghe tiếng tôi gọi, vị bác sĩ liền chạy vào. Sau khi kiểm tra mọi thứ, bác sĩ nhìn tôi rồi bật cười mà nói. Chúc mừng gia đình, đúng là cậu ấy đã tỉnh lại. Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Ba mẹ chồng tôi nhận được tin thì tức tốc chạy vào. Khỏi phải nói vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Nụ cười xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc. Thắng tuy mới tỉnh lại, nhưng bác sĩ bảo anh không cần phải thở máy nữa mà thở bình thường được rồi. Anh nhìn tôi, cất tiếng gọi. Lại đây vậy anh. Tôi đi từng bước chậm rãi rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của anh. Đến lúc này tôi không giấu nổi được niềm vui mà bật òa khóc. Thắng đưa tay vuốt tóc tôi mà trêu ghẹo. Lớn rồi lại còn khóc nhè. Xem kìa, em khóc mà nước mũi chảy tèm lem hết rồi kìa. Có ai như em không? Anh tỉnh dậy em phải vui mới đúng chứ. Một tháng nay không được nhìn thấy em, nhưng dù bầu bí, anh vẫn cảm thấy ngon. Lời anh nói ra khiến mẹ chồng tôi cười tủm tỉm. Sau đó ra ngoài cùng các bác sĩ. Tôi đỏ mặt lên vì ngại, tưởng rằng sau khi tỉnh dậy anh sẽ thẳng tính và nghiêm túc hơn, nhưng trái với suy nghĩ của tôi hoàn toàn. Thắng thấy tôi im lặng, lại nói tiếp. Vân à, anh xin lỗi. Tại sao anh phải xin lỗi? Không lẽ lúc anh hôn mê, anh nghĩ đến đứa con gái nào khác à? Hâm à, ngoài em ra anh chẳng có một ai cả. Xin lỗi vì đã để em lo lắng và khóc nhiều như thế. Xin lỗi vì anh đã rất muốn đưa em đi khám thai, nhưng anh chẳng thể làm được. Xin lỗi vì... Không để anh nói hết câu, tôi liền đặt ngón tay lên miệng anh mà nói. Thay vì xin lỗi thì anh hãy yêu em nhiều hơn. Anh tỉnh lại thì những ngày tháng ấy chẳng đáng là gì cả đâu. Em vẫn còn nhiều lần khám thai, nên nếu anh không ngại thì đến khoa sản với em nhé. Nhất trí, mãi mãi bên nhau em nhé. Thắng rướng người định ngồi dậy nhưng tôi ngăn lại vì sức khỏe của anh chưa phục hồi hẳn nên phải tập vật lý trị liệu. Một tuần sau sức khỏe của anh đã phục hồi trở lại và được xuất viện về nhà. Bà chồng tôi bận lên công ty nên chỉ có mẹ chồng và chú Trinh đến đón. Khi đặt chân vào nhà thì cô Hoa đã bê ra một cốc nước cam đặt lên bàn rồi nói. Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Tôi mừng hết biết luôn. Tôi làm theo lời cậu dặn rồi đây. Vẫn là ít đường thêm đá như cũ. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã nháy mắt với tôi mà nói. Em uống đi cho lại sức. Anh biết những ngày qua em đã xuống sức như thế nào, nên sáng nay anh đã gọi điện cho cô, dặn cô Hoa đi mua cam rồi vắt nước cho em đấy. Anh uống đi, ai là người cần phải lấy lại sức hơn em mà. Em uống sau cũng được. Anh làm cho con anh chứ phải cho em đâu. Em không thương con mình ư? Tôi không cái lý lẽ vô cớ của anh, nên đành cầm cốc nước cam tù cạn. Đến trưa ba chồng tôi về nhà ăn cơm, căn nhà hôm nay lại trở nên vui vẻ như cũ. Tiếng cười nói của mọi người xóa tan đi bầu không khí vắng lặng của những ngày đã qua. Hai tuần sau ngày anh xuất viện, chúng tôi được mời lên tòa án thành phố Đà Nẵng với tư cách là người bị hại. Phiên tòa diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ mới kết thúc. Long không chỉ phạm tội cố ý giết người mà còn có cả tội sử dụng và buôn bán chất cấm nên bị kết án 10 năm tù. Mộ Hà tuy chỉ là người lên kế hoạch nhưng sau khi điều tra thì chính bà ta là người đã đứng sau. Thuê gã tài xế xe tải kia thảm sát mẹ tôi trong vụ án 18 năm về trước. Khi biết tin đó tôi đã sốc không giữ được bình tĩnh mà ngất xỉu tại phiên tòa. Nhưng nghe Thắng bảo, bà ta phải ăn cơm nhà nước đến hết đời với mức án chung thân. Dù không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng những người đã đối xử không ra gì với mẹ tôi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net